Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 245, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người ngày đầu phiếu. Cũng chính là ở cái này tình huống dưới, các loại các dạng dự đoán mới có tiến hành. Mà sau cùng mọi người dự đoán cảm thấy đáng tin nhất cũng là Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ngày. Đầu phòng chiếu năng lượng miễn cưỡng qua 150 vạn. Sau cùng cũng có thể miễn cưỡng hồi vốn. Tuy nhiên dùng miễn cưỡng hai chữ, nhưng là chỉ cần điện ảnh có thể trở về vốn. Đối với La Mạch một cái khóa giới tân nhân đạo diễn mà nói, cũng coi là một cái rất hoàn mỹ dấu chấm tròn rồi. La Mạch lúc ấy nghe được công ty 200 vạn ngày đầu vé bán dự đoán, trong lòng cảm thấy có hơi thất vọng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là dạng này mình bộ phim đầu tiên, có thể hồi vốn liền đã không tệ. Tuy nhiên Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ở đời sau Đại Hồng Đại Tử, sáng tạo ra niên đại đó quốc sản trung tiểu thành bản ái tình điện ảnh phòng chiếu thần thoại. Nhưng này dù sao cũng là có năm 2011 ngày 11 tháng 11 thiên thời y địa lợi nhân hòa. Vẫn còn có rất nhiều đồ vật nhân tố. Hiện tại chính mình muốn phục chế bọn họ thần thoại cơ hồ không có gì có thể năng lượng. Cho nên, ai, hồi vốn liền tốt, hồi vốn liền tốt, cũng đừng trông cậy vào quá nhiều. La Mạch cảm thấy thực tế không cần trông cậy vào quá nhiều. Kỳ thực mọi người hiện tại cũng như vậy cảm thấy. Ngày đầu phòng chiếu có thể qua 200 vạn cũng là thắng lợi. Nếu như có thể qua 300 vạn cũng là rất tốt. Nhưng vừa lúc đó, điện ảnh phòng chiếu thành tích đi ra, La Mạch tại sẽ nghe được thành tích thời điểm, thuốc lá đầu tại trong cái gạt tàn thuốc trực tiếp nhấn tắt. Sau đó mang theo thấp thỏm đứng dậy. Có thể là bởi vì quá ngồi lâu ở nơi đó lại duy trì cùng một cái tư thế. Cho nên bây giờ La Mạch thế mà cảm giác mình toàn thân có chút tê liệt. Với lại có thể là bởi vì thuốc hút quá nhiều. Hắn nhịn không được ho khan vài tiếng. Đứng vững thân thể về sau, La Mạch lắc lắc đầu của mình. Mới nhìn đến vừa mới cầm số liệu người tiến vào. Gương mặt thần sắc cổ quái. La Mạch, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ngày đầu phòng chiếu là 82.1.9 vạn. Người này nói ra một cái làm cho tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều biến thành cương thi sổ tự. Ngày đầu phòng chiếu 800 vạn. Một con số tại La Mạch trong đầu ông tác hưởng. Sau đó cỗ này sổ tự tại bộ ngực của hắn trong đi loạn. Để cho hắn hơn nửa ngày đều không có thích ứng dạng này kinh hỉ. Trước đó hắn đã bắt đầu cam chịu số phận cảm thấy. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ngày đầu phòng chiếu cầm một cái 200 vạn không giữ quy tắc cách. Năng lượng cầm một cái 300 vạn liền xem như coi như không tệ. Nếu như có thể cầm 500 vạn cũng là kỳ tích. Thế nhưng là, ai biết, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đầu chiếu phòng chiếu thế mà đạt đến kinh khủng 821 vạn. Trời ạ, cái số này, so với chính mình dự đoán, còn có so ngoại giới rất nhiều người dự đoán. Thật không biết muốn cao hơn bao nhiêu lần. 821 vạn số liệu. Để cho trước đó sở hữu không coi trọng La Mạch. Đang chờ nhìn hắn chuyện tiếu lâm mọi người. Nhao nhao im miệng. Ngược lại thay đổi một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Vương Trung Lỗi cố ý đến tìm La Mạch gặp mặt một lần. Gặp mặt trong lúc nhất thời thế mà bởi vì kích động mà có chút nói không ra lời cái này không trách. Hắn. Mấu chốt là đột nhiên xuất hiện thần cấp số liệu bắt hắn cho sợ ngây người. Cái này khiến hắn cảm thấy một phát ra từ nội tâm rung động. Quá đẹp, quá đẹp. Lúc này, Vương Trung Lỗi chỉ có thể lấy tay vỗ vỗ La Mạch bả vai. Trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Nguyên lai ngươi tuyên truyền kế hoạch hữu dụng như vậy. Tất cả mọi người đánh giá thấp phim này rồi à? La Mạch lúc này cũng ở đây trở nên kích động bên trong. Trong lồng ngực đi loạn máu tươi để cho hắn thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Nghe vậy cũng chỉ có thể dùng lực gật đầu. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cái này rõ ràng đã vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu phong. Chiếu, nguyên nhân vậy dĩ nhiên chỉ có thể là đến từ bộ phim này tuyên truyền. Loại này tuyên truyền dùng tiền không nhiều nhưng là hiệu quả quá lớn. Hôm nay là lưu manh tiết. Trước đó Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phương diện tuyên truyền đặc địa quảng cáo lưu manh tiết. cái ngày lễ này. Sau đó tuyên truyền, Lưu Manh Tiết đi xem thất tình tam thập tam thiên, lý niệm. Hiện tại quả nhiên lấy được to lớn hiệu quả. Có rất nhiều người trẻ tuổi đi vào rạp chiếu phim bên trong vì bộ này sáng tạo ngày đầu phòng chiếu. Kỳ tích điện ảnh cống hiến phòng chiếu. Hiện tại, hết thảy đều sáng suốt. Thất tình tam thập tam thiên sáng tạo phòng chiếu kỳ tích. Để cho công ty tất cả mọi người ngậm miệng lại. Ngược lại làm cho này bộ phim tiếp xuống công tác làm chuẩn bị. Chúc mừng thu đạo. Hồng bao lấy ra. Rất nhanh. Thì có người tham gia náo nhiệt tới cùng La Mạch muốn hồng bao. Kỳ thực cũng chính là đùa giỡn một chút. Nhưng là, những lời này cũng biểu lộ mọi người biết rõ La Mạch muốn phát. Thất tình tam thập tam thiên chế tác thành bản cùng tuyên truyền thành bản. Tính được tổng cộng là 807 vạn nhân dân tiền. Mà bây giờ, một ngày liền điên cuồng thu 821 vạn phòng chiếu. Không tính cả thu thuế còn có chia nhân tố lời nói. Cái này ngày đầu tiên hạ xuống. Thế mà liền đã thu hồi thành bản. Trời ạ, khó trách nói điện ảnh kiếm tiền. Đánh ra một bộ phòng chiếu ăn khách điện ảnh. Vậy thật là kiếm tiền. Là năng lượng kiếm nhiều tiền. Rất nhiều người tại La Mạch xung quanh tham gia náo nhiệt. Cũng có rất nhiều người mang theo vài phần lấy lòng vị đạo. Thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu quá khen. Mặc dù chỉ là một ngày. Nhưng rất nhiều người đều có chỗ cảm giác qua chiến dịch này. La Mạch ở công ty. Thậm chí tại toàn bộ Hán ngữ làng giải trí. Đại thế đã thành. Ngày đầu vé bán khoái lạc. Đầu tiên là ở công ty tràn ngập. Đón lấy. La Mạch tự mình gọi điện thoại từng cái thông chi Lý Tú Anh. Chu Tư Chiếu. Dương Tư Di. Tạ Đông. Đường Yên, Lưu Thuận Văn, Trương Mộng Nhã. Lần này, tất cả mọi người biết rồi cái tin tức kinh người này. Tạ Đông tâm lý, ngoại trừ kích động vẫn là kích động. Không nghĩ tới mình tại loại thời điểm này. Dựa theo La Mạch ý tứ vỗ bộ phim này. Lại có thể tại phần lớn người cũng không coi trọng tình huống dưới. Ngày đầu phòng chiếu liền điên cuồng thu khó có thể tưởng tượng 800 vạn. Trời ạ, thật bất khả tư nghị. La Mạch thật bất khả tư nghị. Ở nơi này bộ phim về sau. Tạ Đông cũng tất nhiên sẽ chịu đến rất nhiều mời. Hắn đạo diễn mộng sẽ nghênh đón một cái cao điểm. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi La Mạch. Thật cảm ơn. Tạ Đông thế mà hướng về phía La Mạch liên tiếp nói mấy cái cảm ơn. La Mạch có chút mạc danh kỳ diệu. Ngươi Tạ Na A làm nhiều cái quái gì A. Là ta cái kia cảm ơn ngươi mới là. Phim này nghiêm chỉnh mà nói vẫn là ngươi vỗ. Chấm ngoặc kép. Sau đó, là Lý Tú Anh cùng Chu Tư Chiếu. Hai người kia, mới bắt đầu thời điểm kỳ thực cũng không làm sao đồng ý kế hoạch của mình. Về sau là bị trói trên chiến xa. Chu Tư Chiếu cùng Lý Tú Anh khi biết thất tình tam thập tam thiên bài phiến về sau. Cũng cảm thấy bộ phim này hẳn là phế đi. Tuy nhiên dựa theo phòng chiếu dự đoán. Hẳn là cũng có thể đem thành bản thu hồi đến. Tất nhiên có thể thu hồi thành bản. Vậy chuyện này cũng coi như viên mãn La Mạch lại một lần nếm thử lấy được thành công. Về sau sẽ có người coi hắn là thành đạo diễn. Ai? Cuối cùng, chuyện này có thể được bây giờ hiệu quả. Cũng rất tốt rồi. Về sau lại tin tưởng La Mạch cũng không sao hắn thật cho mọi người quá nhiều kinh hỉ. Cũng liền ở thời điểm này. Hai người nhận được ngày đầu vé bán tin tức. Bao nhiêu? Hai người phản ứng không có sai biệt. Cũng là không tin hỏi thăm. 821 vạn. La Mạch đành phải lần nữa cùng bọn hắn xác nhận. Thế là, hai người này tiếp xuống phản ứng. Cũng phi thường cùng loại bọn họ đều đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người ngược lại không biết. Mình nói cái gì cho phải. Thậm chí không biết chính mình có thể nói cái quái gì. Trời ạ, 821 vạn. Hắn không phải đang nói đùa. La Mạch bộ phim đầu tiên. Thế mà ngày đầu phòng chiếu. Đã đến 821 vạn. Cái này so với công ty dự đoán mục tiêu. Trọn vẹn nhiều gấp 3. Trước đó hai người cũng rất lo âu thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu sẽ không đạt tiêu. Chuẩn, sau cùng không có cách nào thu hồi thành bản. Như thế La Mạch đạo diễn mộng liền sẽ chết yểu không nói. Hai người bọn họ cũng đều vì rồi những người này nỗ lực mà cảm thấy không đáng. Nói không chừng cũng sẽ oán trách La Mạch lúc ấy tại sao phải khư khư cố chấp quyết định điện ảnh. Thế nhưng là, hiện tại, vé bán xác thực cùng dự đoán không đồng dạng. Nhưng vấn đề là không phải phòng chiếu ít, mà chính là nhiều. Với lại cái này nhiều biên độ, thật quá kinh khủng. Trời ạ, hơn 8 triệu, La Mạch rốt cuộc là làm sao làm được. Giờ này khắc này, Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều trong lòng đều tràn đầy một La Mạch là quái vật cảm giác. Đúng vậy, hắn cũng là quái vật. Tùy tiện viết một bản tiểu thuyết, thế mà bán thành rất nhiều người mơ ước dễ bán sách. Từ khúc một tấm album, lại thành dễ bán album. Sau đó, chính hắn đóng phim, hiện tại ngay đầu phòng chiếu 821 vạn. La Mạch rất nhiều sự tình, thật sự là lộ ra một cỗ quỷ dị. Bất quá, loại này quỷ dị, nhiều khi đăng tại cho thấy một tự thân cường đại đến. Loại này cường đại không sai, Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều có thể cảm giác được tại La Mạch bên người. Cho hắn hỗ trợ là một kiện cỡ nào tốt sự tình. Sau đó, Lưu Thuận Văn cùng Trương Mộng Nhã cũng bị sợ ngây người. Nhưng thay vào đó cũng là đối với La Mạch thật sâu kính nể. Mặc dù là lão đồng học, nhưng bây giờ trong lòng hai người đều cảm giác được một cùng La Mạch tuyệt đối khoảng cách. Hắn đã đang diễn nghệ thuật vòng tròn tiếp cận công thành danh toại. Mà bây giờ La Mạch bộ này thất tình tam thập tam thiên. Ngày đầu phòng chiếu cao như vậy, đón lấy tất nhiên sẽ vượt mọi trông gai. Mà hai người bọn họ muốn cùng La Mạch cùng một chỗ. Chứng kiến dạng này truyền kỳ. Mấu chốt nhất là, bọn họ cũng đều là trong phim ảnh nhân vật. Trong lòng hai người kích động, không cần phải nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, toàn bộ Hoa Hạ, chỉ cần chú ý phòng chiếu tin tức người, đều được một đầu kinh thiên động địa tin tức La Mạch thất tình tam thập tam thiên đầu chiếu. Phòng chiếu thế mà đạt đến 821 vạn. Nghe thấy con số này thời điểm, rất nhiều người cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình tại chỗ, có người đều cảm thấy thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu hẳn là tại 1 triệu rưỡi tả hữu. 200 vạn nóc thời điểm, thất tình tam thập tam thiên thế mà lấy ra 821 vạn phiếu điểm. Trời ạ, chứ danh phòng chiếu bình luận viên, nghiệp nội nhân sĩ Dương Quang Thần biết được tin tức về sau, kích động khó bình, lập tức lên mình blog. Dạng này viết, ta thật đánh giá thấp La Mạch, ta thật đánh giá thấp thất tình tam thập tam thiên. Đang phát sinh kỳ tích trước đó, ta luôn cảm thấy, đây là một bộ không có cái gì bề ngoài quốc sản tiểu thành bản điện ảnh. Nhưng ta hiện tại phát hiện mình sai rồi. Thật sai rồi, với lại sai cực kỳ không hợp thói thường. Thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu thực sự quá để cho người ta kinh ngạc. 821 vạn cái số này sẽ trở thành rất nhiều người ngày sau nói chuyện say xưa đối tượng. Ta hiện tại chỉ muốn nói một câu nói. La Mạch thần thật kỳ đến không thể tin tưởng. Không riêng gì nghiệp nội nhân sĩ. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Nhất là rất tốn nhiều đem hết toàn lực điện ảnh. Phòng chiếu lại thường xuyên khó mà đột phá 10 triệu đạo diễn bọn họ. Hiện tại cảm giác nhìn thấy thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu. Ánh mắt bọn họ đều đỏ. Hết thảy đều lộ ra như vậy thật không thể tin. Ngày đầu phòng chiếu 821 vạn. Đây cơ hồ thành tế bào ung thư một dạng. Tại toàn bộ thần châu đại địa phi tốc khuếch tán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.